Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 8, Thiệu Phi Phàm bị cấm dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Tâm ngủ thật không ngon, thân mình cô cuộn lại giống như đa trẻ, lua miệng gọi mẹ. Mẹ nước mắt liền theo khóe mắt chảy ra. Thiệu Phi Phàm nhìn cô một cái, không khỏi thở dài. Anh kéo chăn cho cô, nhưng lại động tới miệng vết thương trên đùi, máu chảy ra làm đỏ cả băng gạc màu trắng. Thiệu Phi Phàm cầm lấy một lọ thuốc chống viêm ở đầu giường, rồi đổ ra hai viên sau đó nuốt xuống. Vết thương này thật sự không đáng là gì, ở bên cạnh anh Cửu, có lần anh còn bị đao xuyên qua bờ vai 3 cm, thiếu chút nữa làm anh tàn phế. Chỉ là, rất may mắn, anh không có gì đáng ngại. Anh xốc chăn lên, cẩn thận xuống giường, anh kéo lê chân bị thương ra cửa phòng, rồi gõ cửa gian phòng bên cạnh. Một cô gái ra mở cửa phòng, thấy Thiệu Phi Phàm lập tức vào trong thông báo một tiếng. Anh Cửu, Phàm tới tìm anh, lát nữa em lại đến. Anh Cửu khoác khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, gật đầu một cái, gọi Thiệu Phi Phàm vào trong. Cậu sang đây trễ như vậy, có chuyện gì vậy? Thiệu Phi Phàm lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, chính là điện thoại mà Thượng Tâm đã dùng gọi cho cảnh sát rồi đặt ở trên bàn trà. Anh Cửu, giúp tôi trả điện thoại này cho Lý Lan, nói cho cô ta tôi không phải ngu ngốc, một đao hôm nay xem như không tính, nhưng lần sau, nếu để tôi biết có người giở trò tôi sẽ trả lại gấp đôi. Là Thượng Tâm, báo cảnh sát, nhưng người cho Thượng Tâm cơ hội để báo cảnh sát lại là Lý Lan, trong này, không ai có lá gan này, cũng không có ai có năng lực làm cho Thượng Tâm liên lạc được với bên ngoài. Lý Lan đã tính toán sẵn, bên kia cảnh sát có nội gián, Thượng Tâm báo cảnh sát mà lại có nội gián, cảnh sát không thu hoạch được gì nên phải rút lui, cô ta có thể mượn việc Thượng Tâm báo cảnh sát để hại anh. Bất quá, người định không? Bằng trời định, ai cũng không nghĩ đến không chỉ có cảnh sát nhận được thông báo, mà đại đội hình cảnh cũng đến, hơn nữa còn chặn lại xe chứa hàng mới. Tuy nói lái xe đã bị đánh gục chết không có đối chứng, nhưng hơn 20 người được cứu cũng làm cho anh Cửu tổn thất nghiêm trọng. Thiệu Phi Phàm có thể nghĩ ra chuyện này, thì anh Cửu cũng sẽ hiểu được. Người hiểu, nói chuyện cùng người hiểu chuyện, không cần quanh co lòng vòng, cũng không cần nói thẳng ra, là có thể hiểu được. Anh, Cửu nắm lấy di động ở trong tay. Phàm, dưỡng thương cho tốt rồi cậu. Tiếp nhận chuyện buôn bán, cậu cũng đi theo Tiểu Lan học hỏi một chút. Lần này Lý Lan thực sự làm quá mức, khóe miệng anh Cửu hiện lên một tia cười, ý cười không rõ ràng, ánh mắt lại tràn đầy nguy hiểm. Phụ nữ, luôn bị ghen tị làm mờ mắt mới làm ra chuyện ngu ngốc. Thiệu Phi Phàm gật đầu rồi nói. Cảm ơn anh Cửu. Anh Cửu quăng di động vào thùng rác, châm một điếu thuốc lá, đưa cho Thiệu Phi Phàm một điếu lại bị từ chối. Như thế nào, thật sự cay rồi, cay rồi, thuốc lá này thật không tốt, mới đầu anh hút là vì muốn có được sự tín nhiệm, nay đã ngồi vào vị trí hiện tại, anh càng cần tỉnh táo hơn. Mức độ nghiện tăng lên sẽ làm chậm trễ công việc, tôi không muốn vì vậy mà mắc sai lầm. Phàm, biết tôi xem trọng cậu nhất là cái gì không? Anh Cửu không ép buộc, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tâm huyết, cậu chính là có tâm huyết, nghĩa khí, có chí, nói được thì làm. Được, đã vài năm cậu làm những gì tôi đều biết, cậu yên tâm, chỉ cần tôi có cơm quyết không để cậu phải ăn cháo. Anh Cửu, tôi tin anh. Thiệu Phi Phàm nói nghiêm túc, hai người còn nói chút chuyện. Đến tận nửa đêm, anh mới trở lại phòng. Lúc tiến vào phòng, Thượng Tâm vẫn còn tỉnh, mắt cô mở to ôm chăn bông ngồi ở bên giường. Thấy anh liền mím môi lại, không khóc nhưng bộ dáng cô trông thật đáng thương, như thế nào vẫn chưa ngủ. Anh ngồi vào bên giường, vẫy tay một cách, Thượng Tâm bỏ chăn bông xuống liền đi tới, thân mình vẫn còn run, tôi sợ cứ nhắm mắt lại liền gặp ác mộng, không suy nghĩ linh tinh thì sẽ không gặp ác mộng, lên giường, ngủ tiếp đi. Thiệu Phi Phàm cởi quần áo ra rồi lên giường nằm xuống, Thượng Tâm lại không dám nhúc nhích, lại đây, giọng nói của anh bình tĩnh, Thượng Tâm co rụt lại, rồi dịch chuyển tới nằm xuống. Thượng Tâm do dự một chút, sau đó cẩn thận nằm xuống, không dám chạm vào người anh. Thiệu Phi Phàm duỗi tay ra ôm cô đến bên người, giọng nói trầm thấp như trước, ngủ đi, tôi ở đây. Thượng Tâm không khỏi bị mấy chữ tôi ở đây làm rung động, giống như khi trước cô khóc náo loạn, mẹ ôm cô nói, Tâm Tâm đừng sợ, mẹ ở đây, còn có ba cô cưng chiều, ai dám khi dễ Tâm Tâm nhà ta, ba ba ở đây, không cần sợ ai. Hốc mắt cô liền ẩm ướt, cô khịt mũi, nằm ở trong lòng ngực của anh, hai mắt nhắm nghiền lại. Một hồi hoảng sợ, mấy ngày này cũng mệt mỏi, hơn nữa lúc này làm cho cô thật an tâm, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Tay nhỏ bé khoát lên lồng ngực của anh, ngón tay cái cùng ngón trỏ vân về chỗ mẫn cảm của anh. Thiệu Phi Phàm đẩy tay cô ra, Thượng Tâm lại gọi Mẹ, lại tiếp tục động tác trên, anh đẩy cô ra, cô lại giống như lâm vào ác mộng, anh bất đắc. Dĩ, chỉ đành phải để tay cô vẽ loạn ở ngực mình. Thấy cô lại ngủ say, anh cười khổ thấp giọng mắng một câu. Nha đầu, cô đúng làm khổ tôi. Anh dù sao cũng là đàn ông, mặc kệ trong lòng là ai, mềm mại không xương. Bàn tay non mịn còn di chuyển trước ngực, anh không phải Liễu Hạ Huệ tự nhiên sẽ có phản ứng sinh lý. Thiệu Phi Phàm phải nhẫn nhịn thân thể, vẫn cương cứng như trước. Anh tự tay cầm một gói ở đầu giường, rất nhanh lấy ra một bao cao su, đeo vào, bàn tay khép lại, rất nhanh di động. Chỉ chốc lát sau, thân thể run lên, anh tới cao chiều. Thiệu Phi Phàm bỏ mũ ra quăng đến bên giường. Thiệu Phi Phàm nhịn không được muốn mắng người, lại phải mang mũ thực mẹ nó phiền toái. Anh thở dài, kéo chăn che khuất hạ thân mình, miệng vết thương trên bắp đùi vẫn đau. Anh nghiêng người, không cho chân thượng tâm đặt ở vết thương của mình. Một tay đặt ở cổ cô, một tay cầm lấy tay nhỏ bé của cô đặt trước ngực. Anh cuối cùng ngủ tiếp đi. Một đêm này, thật sự là lâu dài. Ngày thứ hai, nhân viên dọn phòng đến gõ cửa, thượng tâm liền tỉnh dậy mà. Thiệu Phi Phàm cũng không nhúc nhích, cô từ trong lòng ngực của anh. Nhích ra, bỏ chăn ra, nhưng khi nhìn thấy thân thể trần truồng của anh. Thì mặt cô đỏ bừng, cô tránh không nhìn bộ phận quan trọng của anh, đẩy. Bả vai anh, Phàm, có người gõ cửa. Thiệu Phi Phàm chỉ nhíu mày, nhưng không tỉnh lại. Thượng tâm thấy thế lại thôi, nhưng khi chạm vào anh thấy thật nóng, liền đứng lên, sờ sờ trán của anh sau đó sờ trán của mình, rõ ràng nóng hơn rất nhiều, cô liền nhảy xuống giường, mở cửa ra, đứng ở ngoài cửa không chỉ. Có người hầu còn có hai người đàn ông khác, người đàn ông thực chán ghét nhìn cô một cái rồi hỏi. Anh Phàm đâu? Thượng tâm hơi sợ hãi trả lời, anh ấy giống như bị phát sốt, vẫn còn đang ngủ. Người đàn ông nghe vậy liền nhíu mày, đẩy cô ra rồi vào phòng xem Thiệu Phi Phàm, sau đó anh ta lập tức hướng ngoài cửa hô to. A Đinh, thông báo cho anh Cửu đi, anh Phàm phát sốt rồi. A Đinh nghe vậy liền chạy đến phòng bên cạnh, chỉ chốc lát sau, anh Cửu tiến vào cũng sờ trán Thiệu Phi Phàm, sắc mặt có chút không tốt, sau đó xốc cái chăn lên. Nhìn vết thương trên đùi anh, lại nhìn thấy băng gạc màu trắng đã bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa. A Đinh đi gọi bác sĩ Lưu đến, Ali đi chuẩn bị nước ấm. Hai người nhận mệnh rồi rời đi, người giúp việc, vào phòng dọn dẹp khi đi đến dưới chân giường nhìn thấy bao cao su đã. Dùng qua quăng ở đó, anh Cửu cũng nhìn thấy vậy liền cười, liếc mắt nhìn Thượng Tâm đứng ở cạnh cửa không biết làm sao, lắc lắc đầu, liền đi ra. Khỏi phòng, Thượng Tâm thấy mọi người đều đi rồi, lập tức, chạy đến bên giường, ngồi ở bên cạnh Thiệu Phi Phàm. Cô liếc mắt nhìn, qua cửa, giống như đang sợ điều gì đó, và tràn đầy đề phòng. Lát sau, một người đàn ông đeo kính đi theo anh Cửu vào phòng, người đàn. Ông đó liền đo nhiệt độ cơ thể Thiệu Phi Phàm, rồi băng bó lại miệng vết thương cho anh, châm cứu hạ sốt, sau đó truyền nước cho Thiệu Phi Phàm. Vừa treo bình nước lên, Thiệu Phi Phàm liền tỉnh lại. Bác sĩ Lưu, anh Cửu. Thiệu Phi Phàm gọi một tiếng nhưng lại ho ba tiếng. Người đàn ông cười cười. Phàm, dao găm mặc dù không trúng động mạch chủ. Nhưng cũng rất sâu, miệng vết thương không thể để nước vào. Sau đó quay đầu nói chuyện cùng anh Cửu. Hết sốt là không có việc gì, mỗi ngày cho. Cậu ấy uống thuốc chống viêm, và thay thuốc cho vết thương là được. Anh Cửu gật đầu, hỏi, còn cần chú ý cái gì nữa không? Có, bác sĩ Lưu cười, ánh mắt mờ ám nhìn Thượng Tâm. Miệng vết thương vẫn, chưa khỏi cần phải nghỉ ngơi cho tốt, ít nhất không được vận động mạnh. Một tuần, anh Cửu cười to, bác sĩ Lưu, cậu ấy vừa mới. Nếm thử lần đầu anh lại bảo cậu ấy ăn chay, như vậy rất không có lương. Tâm nha, cách chương.